Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, The Good, The Bad and The Center, người tốt, kẻ xấu và nhân mã, lạc giữa vùng sâu thẳm của một dead zone, vùng chết, và đối mặt với một trong những kẻ giết người nổi tiếng nhất của chế độ Legacy. Hậu duệ, Cassie vẫn giữ bình tĩnh. Tại sao cô phải cảm thấy bồn chồn? Đúng vậy, Senzes rất mạnh, và cô đã thực sự bị dụ đến đây để bị tàn sát. Lão già là một kẻ săn mồi chết người, trong khi Cassie là con mồi bất hạnh của ông ta. Hoặc có vẻ như vậy. Sự thật, cô cũng là một kẻ săn mồi. Không chỉ Zes muốn dụ Cassie rời xa đồng minh của mình, cô cũng đã muốn kéo ông ta ra một mình và rời xa King of Sword. Vua kiếm, từ lâu rồi, xét cho cùng, lão già là mục tiêu của cô. Ông ta biết rất nhiều bí mật, và Cassie muốn, cần, phải tìm hiểu những gì ông ta biết. Vì vậy, cô đã tự nguyện đi theo ông ta vào rừng. Senzes ở đây để đối phó với cô, trong khi cô ở đây để đối phó với ông ta. Người bất hạnh duy nhất trong số họ là Healy, người đã bị vướng vào cuộc đụng độ bí mật của họ ngoài ý muốn. Nhưng Cassie không thể làm gì về điều đó vào lúc này. Điều tốt nhất cô có thể làm là cố gắng giữ cho Healy sống sót cho đến khi Zed bị đánh bại. Tất nhiên, không hoàn toàn rõ liệu họ có thể đánh bại ông ta hay không. Khi Zed bước lên một bước, Cassie trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ nhất. Cô hiện đang cảm nhận thế giới từ ba góc nhìn, của chính mình, của lão già và của Healy. Ngoài ra, mỗi góc nhìn này được chia thành hai, một tương ứng với hiện tại, một tương ứng với một điểm trong tương lai vài khoảnh khắc. Các kết nối với phần còn lại của các dấu ấn của cô tạm thời bị vô hiệu hóa để bảo toàn tinh chất. Linh hồn, ở hiện tại, Cassie đang chuẩn bị để đánh bật đòn tấn công đầu tiên của Zed, nhưng trong tương lai, cơ thể cô đang hành xử một cách kỳ lạ, có một cảm giác kỳ lạ và buồn nôn ở đâu đó trong đáy dạ dày. Và các chi của cô đang run rẩy, đồng tử của cô giãn ra, và mồ hôi lạnh đang lăn xuống lưng. Cô chậm chạp và uể oải, không phản ứng kịp thời với các chuyển động của kẻ thù. Thật kỳ lạ. Cassie có thể cảm nhận được cơ thể mình sẽ cảm thấy như thế nào trong tương lai gần. Liên quan đến bốn giác quan còn lại của nó, xúc giác, khứu giác, vị giác và thính giác, điều tương tự cũng xảy ra với những giác quan thần bí hơn, như khả năng cảm nhận dòng chảy của tinh chất linh hồn. Tuy nhiên, cô không thể cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc trong tương lai của mình. Đó là lý do tại sao cô thường cảm thấy lạc lõng khi cảm nhận được những tác động vật lý của những cảm xúc mạnh mẽ trong tương lai. Nó giống như học câu trả lời mà không biết câu hỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp trạng thái kỳ lạ của cô trong tương lai gần, nguyên nhân rất dễ suy ra. Cassie sẽ sớm bị suy yếu bởi một nỗi sợ hãi tột độ. Tuy nhiên, cô không quá sợ hãi. Tất nhiên, cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng về việc đối mặt với tên đồ tể khét tiếng của Valor, Senzes, trong chiến đấu, nhưng ngay cả khi có một chút sợ hãi ẩn sâu trong tim, thì nó vẫn nhỏ và rất ít, hoàn toàn không đủ mạnh để gây suy nhược, nhưng đó là bản chất của kẻ thù. Khi Cassie bắt đầu lùi lại một bước, cô cảm thấy nó. Nỗi sợ hãi nhỏ bé của cô đột nhiên trào dâng như ngọn lửa, không thể kiểm soát, bao trùm toàn bộ con người cô và biến thành nỗi kinh hoàng nguyên thủy. A hát, chân cô run rẩy, mắt cô mở to, trái tim cô run rẩy như một con vật bị thương, và một tiếng hét kinh hoàng chết ở đâu đó trong cổ họng. Chỉ có một tiếng rít yếu ớt thoát ra từ giữa đôi môi của cô. Ngay cả khi biết rằng đó chỉ là tác động của Dormant Ability, khả năng ngủ yên của lão già, cho phép ông ta tăng cường cảm xúc, Cassie vẫn không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang nắm chặt các chi của cô như một sợi xích nặng nề. Do đó, cô đã chậm một khoảnh khắc để đánh bật đòn đánh của Zed, cây gậy của ông ta rơi từ trên cao xuống. Rít lên khi xé toạc không khí, nhắm vào việc làm vỡ sọ của cô, chỉ để va vào Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, người đã đặt mình giữa đầu của Cassie và vũ khí của kẻ thù một cách tự nguyện. Xét cho cùng, các Echo, vọng ảnh, không biết cả suy nghĩ lẫn cảm xúc. Do đó, thanh kiếm trung thành của cô hoàn toàn không sợ hãi. Tuy nhiên, nó quá yếu để chống lại sức mạnh của một kẻ giết người Transcendent. Siêu Việt, cây gậy gỗ dễ dàng đánh bật Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, sang một bên, khiến cô bay đi rất xa. Tuy nhiên, cú va chạm đã làm chậm cây gậy một chút, vừa đủ để Cassie lùi lại, tạo ra một khoảng cách giữa cô và Zed. Cô đứng im một lát, ông già nhìn cô với một nụ cười. Thú vị đấy, rất ít người có thể né được đòn tấn công của ta. Cô có biết điều đó không? Ông ta thực sự đủ nhanh để làm giật mình ngay cả một sen. Tấn công mà không hề do dự hay chần chừ. Nếu Cassie không cảm nhận được đòn tấn công trước, cô đã không có thời gian để phản ứng và ra lệnh cho Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, hít một hơi thật sâu. Cassie nhìn Zed một cách u ám. Bằng tay trái, cô rút một con dao găm đỡ đòn dài ra và đặt nó giữa cô và ông già. Con dao găm là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, thuộc bậc thứ ba, và thường đóng vai trò là bạn đồng hành với Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, đồng thời, cô tát bùa chú đang treo trên một sợi dây chuyền bạc quanh cổ. Cái này là Memory được rèn bởi một trong những Spellsmith, thợ rèn phép thuật của Valor, và chức năng của nó là ban cho một sự tăng cường mạnh mẽ cho một Echo. Vọng ảnh, bùa chú là một công cụ mạnh mẽ khi cô còn là một Master, bậc thầy, nhưng sau khi trở thành một Sen, Cassie nhanh chóng bắt đầu cảm thấy rằng nó đang thiếu sót. Vì vậy, cô đã cố gắng làm cho nó mạnh hơn. Cuối cùng, chính King of Swords, vua kiếm, đã rèn lại nó như một phần thưởng cho sự phục vụ của cô. Biến bùa chú thành một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, và một cái rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Quiet Dancer, vũ công yên lặng, có thể đáp ứng được những yêu cầu của chiến trường cho đến nay. Nhưng cho dù Cassie yêu Quiet Dancer, vũ công yên lặng, đến đâu, cô biết rằng thanh kiếm của mình sẽ không thể chống lại Sen Zed và là một trong hai memory mạnh nhất của mình. Bùa chú được rèn đó tiêu thụ rất nhiều tinh chất. Không có lý do gì để lãng phí bất kỳ thứ gì. Ngay bây giờ, xét cho cùng, Cassie chỉ sở hữu một lõi linh hồn. Không giống như Nephis và Sunny, cô phải thận trọng khi quản lý tình chất của mình trong một trận chiến khốc liệt. Vì vậy, cô đã kích hoạt bùa chú của memory mạnh nhất của mình. Đó là một lá bùa khác mà cô đã nhận được trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, từ Nephis, một Supreme Memory, ký ức tối thượng, không rõ nguồn gốc, có thể cải thiện các đặc tính vật chất của các vật thể khác, làm cho vũ khí sắc bén hơn và áo giáp bền hơn. Chỉ là, lần này, cô không sử dụng nó trên Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, thay vào đó, cô tăng cường con dao găm của mình, làm cho nó sắc bén hơn và bền hơn cả trước đây. Đồng thời, Cassie kích hoạt bùa chú của một chiếc nhẫn đơn giản được đeo trên một trong các ngón tay của cô. Với điều đó, khả năng kháng cự tinh thần của cô đã được tăng lên, và nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim cô đã bớt ngột ngạt hơn một chút. Liếc nhìn Hilly, Cassie gượng cười, hãy cẩn thận, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô lao về phía trước và cố gắng đâm dao găm vào tim của Hilly. Hết chương.